Hào môn chủ mẫu, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 12, không dám nhận, luyến tượng ngươi đọc sách, võng 630 book la, nhanh nhất đổi mới hào môn chủ mẫu mới nhất chương, đào yêu tá song trang ra phòng hóa trang, cảnh ninh cùng tưởng như ý sớm đã ra thử kính lều, ở bên ngoài chờ nàng. Đào yêu đi đến trước mặt thời điểm, cảnh ninh mới vừa đoạt tưởng như ý trong tay bậc lửa thuốc lá. Vẻ mặt hậm hực nói, đại tiểu thư, ta tốt xấu ngừng nghỉ điểm. Này cái gì địa phương, ngươi còn ngại dèm pha thiếu có phải hay không? Tưởng như ý xem một cái bị hắn dẫm diệt tàn thuốc. Không sao cả mà cười cười. Gom lại trên người thâm màu nâu đoạn khoản dê con mau áo khoác. Điện ảnh thành ở vùng ngoại thành. Cuối mùa thu giữa trưa cũng rất lạnh. Gió lạnh lạnh thấu xương. Nàng nhuộm thành kim hoàng sắc tóc ngắn theo gió phi dương. Xưởng áo khoác. Bên trong đơn xuyên một kiện lại đoạn lại mỏng màu xám viên lạnh áo lông. Phía dưới trang bị bó sát người quần jean cùng màu đen tiểu dài da. Từ đầu đến chân, hoàn mỹ nghiệp chứng, mỹ lệ khiến người cảm thấy lạnh lẽo, bốn chữ. Đào yêu có điểm hâm mộ nàng. Nàng sợ lạnh, 3 năm trước đây cái kia mùa đông. Ngô Thúc ở phong tuyết cứu nàng. Lúc ấy nàng bị hai cái tiểu lưu manh đoạt tất cả đồ vật. Sức cùng lực kiệt đến mức tận cùng. Bọc một kiện khắp nơi gió lùa phá áo lông, cuộn ở góc, vì tránh cho phiền toái. Một khuôn mặt thậm chí dơ đến biện không ra ngũ quan. Trên người, khi đó rơi xuống mấy chỗ thương, bị đông lạnh cả người đều đau. Theo bản năng, đào yêu đem hai tay đều nhét vào áo khoác, trong túi. Cả khuôn mặt cũng vùi vào hợp lại khởi khăn quàng cổ. Chiều cảnh ninh nói, lãnh, chạy nhanh lên xe đi, cũng là, hôm nay này phong cùng dao nhỏ dường như, cảnh ninh gật gật đầu. Nhớ tới chính mình ngốc tử giống nhau chạm đầu gió đợi một hồi lâu. Buồn bực thật sự, hắn hành nghề có chút năm đầu, thủ hạ mang ra quá một cái coi sau. Đáng tiếc. Kia cô nương mới vừa đoạt giải liền ra tai nạn xe cộ đột nhiên không có. Trước mắt đào yêu có cùng phó viện đáp diễn cơ hội. Tới đu kính lại có kỹ thuật diễn. Chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra. Một lần là nổi tiếng sắp tới. Cảnh ninh chờ mong thật sự. Hắn đôi tay cắm túi hướng bảo mẫu xe trước mặt đi. Nghĩ đến đào yêu còn không biết phó viện diễn Vinh Thân Vương tin tức. Chính nghiêng người tưởng nói cho nàng. Đột nhiên nghe được sau lưng truyền đến một đạo giọng nữ. Uy, đào yêu. Ba người theo bản năng đều xoay người sang chỗ khác. Đối diện cách đó không xa đứng một nam một nữ. Mắt thấy bọn họ dừng lại. Kia nữ hài lại chạy chậm hai bước tới rồi trước mặt. Cười hỏi đào yêu, ngươi chính là đào yêu đi. Nàng xuyên một kiện tính chất thượng giai lỏa hồng nhạt áo khoác dài. Tươi cười nhu mỹ tự tin. Trang dung cùng kiểu tóc đều tinh xảo đến không thể bắt bẻ. Nhìn qua tựa như cái loại này xuất thân cực hảo tiểu công chúa. Đào yêu cũng không nhận thức, chỉ theo bản năng gật đầu. Là ta là Tạ Linh Nhi, Tạ Linh Nhi giọng nói rơi xuống đất. Cùng nàng cùng nhau nam nhân cũng đi đến trước mắt. Từ đặc trợ cảnh ninh sắc mặt khẽ biến. Cái thứ nhất cười chào hỏi. Ân, từ đông chiều hắn gật gật đầu. Ánh mắt dừng ở đào yêu trên người. Có chút ngoài ý muốn nói. Nguyên lai là ngươi muốn thử kính Ngụy Tuyết Tình. Hắn vẫn luôn đi theo trình mục. Tính thượng lúc này đây, từ tối hôm qua đến bây giờ, lần thứ 3 gặp được cô nương này, tự nhiên có ấn tượng, đào yêu đối hắn cũng có ấn tượng, đáng tiếc ấn tượng không được tốt lắm. Nghe vậy, chỉ gật gật đầu, thanh âm nhàn nhạt nói, Ta đã thử kính Mộc Lan nhân vật ta tìm ngươi chính là vì cái này. Tạ Linh Nhi nhìn nàng, có chút ngượng ngùng mà cười nói, ta không biết Ngụy Tuyết Tình nhân vật muốn tìm ngươi thử kính. Vừa rồi nghe đạo diễn nói, cảm giác thực xin lỗi, không có việc gì. Mộc Lan nhân vật cũng khá tốt, lại hảo cũng là một cái nha hoàn, nơi nào so được với nữ số 3. Tạ Linh Nhi nhìn nàng, hơi hơi nhấp một chút môi, hỏi lại, ngươi nói đúng không? Đào Yêu trầm mặc một cái chớp mắt, còn hảo, Ngụy Tuyết Tình nhân vật chung quy chung củ. Mộc Lan nhân vật có tính khiêu chiến, tốt xấu như thế nào? Chỉ nhìn một cách đơn thuần cá nhân như thế nào suy tính mà thôi. Nàng lúc này đáp không ôn không hỏa. Bên cạnh Cảnh Ninh lại có chút sốt ruột, cười nói, Mộc Lan này nhân vật khá tốt, Đào Yêu đã thử kính, Lưu Đạo cũng phi thường vừa lòng, lại nói tiếp không ra diễn Ngụy Tuyết Tình cũng không có gì tổn thất. Tạ tiểu thư không cần hướng trong lòng đi, không biết cũng liền thôi. Đã biết luôn có điểm ngượng ngùng, Tạ Linh Nhi chiều hắn cười, tự nhiên hào phóng. Ta đã cùng Lưu Đạo thương lượng qua, có thể đem Ngụy Tuyết Tình nhân vật còn cấp Đào Yêu. Ta vốn dĩ cũng là chơi phiếu tính chất, diễn nha hoàn cũng không có gì, nàng nói chuyện trước sau hàm chứa khách khí ý cười. Cảnh Ninh sắc mặt lại sớm đã thay đổi, trầm mặc một hồi lâu, Đào Yêu sắc mặt cũng coi như không tốt nhất, xê monster khoảng cách thân cận quá. Nàng đem Tạ Linh Nhi rất nhỏ biểu tình thu hết đáy mắt, xuyên thấu qua nàng khách khí ý cười, rõ ràng mà cảm nhận được nàng cảm giác về sự nhũ việt, kiêu ngạo, tự tin, cao cao tại thượng, công chúa cảm giác về sự nhũ việt. Đào Yêu nhịn không được nở nụ cười, nàng đang cười, Cảnh Ninh lại cười không nổi, gương mặt hỏi, Tạ tiểu thư ý tứ này, Lưu Đạo hướng vào ngươi biểu diễn Mộc Lan này nhân vật, tạm thời còn không có định. Từ Đông Thế nàng trả lời nói, đạo diễn ý tứ là, Đào tiểu thư có thể đem Ngụy Tuyết nắng ấm Mộc Lan bộ phận đều nhìn xem, cụ thể ai biểu diễn, chờ hắn hỏi qua Phó tiên sinh ý kiến lại nói. Phó tiên sinh, Đào Yêu cùng vẫn luôn xem diễn tưởng như ý đều sừng sốt một chút. Từ Đông cũng sừng sốt, thực mau lại nói, Phó viện biểu diễn Vinh Thân Vương. Lưu Đạo nói các ngươi biết a, liền nói đâu, hảo hảo Tạ gia tiểu thư cướp diễn nha hoàn, nguyên lai là như thế hồi sự. Sớm nói nha, hư tình giả ý, tưởng như ý đôi tay vây quanh, thần sắc mỉa mai. Ninh ca, Đào Yêu nhìn Cảnh Ninh liếc mắt một cái, ân, Cảnh Ninh vẫn chưa nói nhiều, trên mặt biểu tình vẫn là cương. Đào Yêu có thể cùng Phó viện đáp diễn, hắn tự nhiên thấy vậy vui mừng, ban đầu bị đoạt nữ số 3 nhân vật buồn bực đều đảo qua mà quang. Phó viện là ai nha? Luận lực ảnh hưởng, luận kỹ thuật diễn, luận nhan giá trị, luận nhân phẩm, quốc nội ảnh đàn nam diễn viên không người có thể ra này hữu. Đào Yêu nếu là có thể cùng hắn đáp diễn, một giây trở thành hot search đệ nhất nhân. Nhưng ai từng tưởng, ngang trời ra tới một cái Tạ Linh Nhi. Nếu đây là Lưu Đạo ý tứ, chúng ta tự nhiên tôn trọng. Sau một lúc lâu, Cảnh Ninh sắc mặt bình tĩnh nói, trước mắt này hai người, Đào Yêu đắc tội không nổi, hắn lại làm sao có thể đắc tội, trong lòng lại không vui, phối hợp thái độ còn phải làm ra tới. Tạ Linh Nhi nhìn tưởng như ý liếc mắt một cái, tựa hồ căn bản không đem nàng lúc trước châm biếm để ở trong lòng, như cụ khách khách khí khí mà đối Đào Yêu nói. Vốn dĩ Lưu Đạo muốn gọi điện thoại thông chi ngươi, nhưng ta cảm thấy kế tiếp đại gia ở bên nhau công tác, trước tiên nhận thức một chút cũng hảo, liền đặc biệt đuổi theo ra tới tìm ngươi. dù sao ngươi vốn dĩ cũng hướng về phía Ngụy Tuyết Tình nhân vật tới. Đổi trở về cũng không có gì tổn thất. Lăn lộn lần này coi như ta không phải. Có thời gian thỉnh ngươi ăn cơm bồi tội, không dám nhận chuyện tới hiện giờ. Đào Yêu chỉ phải cười khổ. Từ Đông nói đến cùng ai biểu diễn Mộc Lan còn phải Phó Viễn quyết định. Tạ Linh Nhi ngôn ngữ chi gian lại là một mảnh chắc chắn. Có thể thấy được rất là tự tin. Cũng là làm Trình Thị tập đoàn người cầm quyền biểu muội. Nàng như thế nào khả năng lên Mộc Lan như thế, một cái tiểu nhân vật đều bắt không được. Lưu Đạo cùng Từ Đông lời này chỉ là vì làm sự tình đẹp một ít mà thôi. Huống hồ Tạ Linh Nhi cố ý đuổi theo ra tới xin lỗi, từ đầu tới đuôi khách khí lễ phép, đối tượng như ý nói móc đều ngoảnh mặt làm ngơ, nói cười yến yến, nàng lại không biết điều, liền có điểm không biết điều. Đào Yêu trên mặt lộ ra một cái cười. Tạ tiểu thư còn có việc sao? Nếu là lại không có gì sự, chúng ta liền đi trước một bước. Ân, Tạ Linh Nhi nhếch môi cười. Đi thôi, Ninh ca. Đào Yêu giọng nói rơi xuống đất, dẫn đầu đi rồi. Xin lỗi không tiếp được. Cảnh Ninh cười, xoay người đuổi kịp, trong lòng lại nhịn không được thở dài. Nhìn một vở diễn, tưởng như ý khó tránh khỏi có chút căm giận bất bình. Chiều Tạ Linh Nhi lãnh suy một tiếng, tức giận mà xoay người đuổi kịp phía trước hai người. Lời nói ngoài lề thân nhóm chào buổi sáng. Sao sao đắt, tương đương xem thoải mái tiểu thuyết liền đến. Hết chương.